Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 270, ai cũng chạy không khỏi thật là thơm. Một trận nháo kịch, cũng vì phòng ăn các thực khách tăng thêm không ít niềm vui thú. Tô Thần cũng tiếp nhận Lâm Vũ Manh đám người đề nghị, đi vào phòng ăn phòng bếp, chuẩn bị cho đám người làm một cái cực phẩm hải sản đại lão. Vốn chính là hải sản tiệc đứng sành, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là xử lý tốt, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức trình tự. Trực tiếp bắt đầu động thủ làm, phòng bếp mấy cái đầu bếp vốn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, nhưng lão bản yêu cầu bọn hắn cũng không cách nào phản đối. Chỉ có thể tránh ra vị trí hỗ trợ trợ thủ. Nhưng là rất nhanh, mấy cái đầu bếp liền kinh ngạc đến ngây người. Tô Thần siêu phàm vị giác kỹ năng, để nguyên bản không kén ăn hắn đối đồ ăn hương vị trở nên bắt bẻ. Nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn đúng vị nói càng thêm nhạy cảm. Có thể dùng hành gừng tỏi mạt các loại vật liệu và đồ gia vị chính xác đến một tơ một hào. Tiến tới để nước canh hương vị điều chỉnh đến cực hạn. Phối hợp hải sản bản thân tươi mùi thơm, làm chế biến tốt tỏi dầu cùng một muôi nóng hổi dầu phộng xối lên dọn xong hải sản đại lão lên lúc. Tựa như một viên hương khí bom vỡ ra, tràn ngập bốn phía, ùng ục, mấy cái đầu bếp nhịn không được liên tục nuốt nước miếng. Sau đó mùi thơm lan tràn ra ngoài, khuếch tán đến toàn bộ phòng ăn. Mùi vị gì? Trời ạ, thơm quá a. Ủng ụp, ông trời của ta nước bọt ngăn không được. Mùi thơm này, tình huống như thế nào? Phòng ăn khách nhân đều là kinh ngạc đến ngây người. Một bên nuốt nước miếng, một bên đem ánh mắt nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Thơm quá nha, là Tô Thần ca ca làm tốt sao? Trần Tiểu Vũ duỗi ra tay nhỏ vuốt xuống nước bọt, thò đầu nhỏ ra trông mong nhìn chăm chăm phòng bếp phương hướng. Ta đi xem một chút. Tần Khả Khả trơn tru xuống ghế sofa, hướng về phòng bếp chạy tới. Chạy chậm chút, đừng làm ngã. Lâm Vũ Manh cười nói tự nhiên hô một tiếng. Thần ca trù nghệ tốt như vậy. Trương Dương vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu. Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh liếc nhau, đều là ánh mắt phức tạp. Đây rốt cuộc là cỡ nào hoàn mỹ một cái bảo tàng Nam Hải a. Đáng tiếc đã chú định không thuộc về các nàng. Tần Khả Khả vừa chạy đến cửa phòng bếp, Tô Thần liền đi ra. Đằng sau theo hai cái đầu bếp nhấc lên cực lớn phần một nồi hải sản đại lão. Các loại hải sản chỉnh tề bày ở bên trên, vô luận là màu sắc vẫn là mùi thơm, đều để người có loại nhào tới đem cái kia nồi đoạt đi xúc động. Nhấc lên cái kia nồi hai cái đầu bếp càng là có thụ tra tấn, chỉ có thể mím miệng thật chặt môi, không cho nước bọt chảy ra mất mặt. Tô Thần ca ca, thơm quá a, thơm quá a, ngươi quá tuyệt. Tần Khả Khả mặt mũi tràn đầy lo lắng tán dương. Đi ngồi xuống, ta cho các ngươi phân điểm đi ra, lập tức bưng đi qua. Tô Thần vừa cười vừa nói. Tần Khả Khả nhu thuận liên tục gật đầu, lại chạy về đi. Tô Thần để hai vị đầu bếp đem hải sản đại lão nồi đặt ở trên một cái bàn. Sau đó lại để cho cầm cái cỡ nhỏ nồi đến, điểm một bộ phận đi ra. Ta giọt cái ai ra? Tô Thần lão đệ, đây thật là ngươi làm, cũng quá thơm đi. Tôn Khoan vội vội vàng vàng lại gần, vẻ mặt khỉ vội la lên. Có thể hay không trước hết để cho lão ca ta nếm thử hương vị. Tô Thần không có phản ứng hắn, ngược lại đối trong nhà ăn tất cả khách hàng nói ra. Hôm nay phòng ăn khai trương đại cát, ta cũng là cái này nhà hàng cổ đông một trong, là cảm tạ mọi người đến đây cổ động, đặc biệt làm cái này một phần hải sản đại lão. Phân lượng không nhiều, mọi người có thể đều đến nếm một ngụm. Cũng coi là hôm nay nhóm đầu tiên khách hàng phúc lợi. Hoa nha, quá tốt, lão bản đại khí, những khách chú ý đều là kích động kêu to. tranh nhau chen lấn tiến lên. Tôn Khoan đã sớm chờ không nổi, nghe nói như thế cũng không để ý bỏng, trực tiếp động thủ bắt một cái tôm, một bên thổi hơi một bên thuần thục lột ra, đem tôm thịt nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt hai lần. Tôn Khoan hai mắt trợn tròn ngốc xuống, sau đó thể hiện ra hắn một cái hơn 200 cân mập mạp hoàn toàn không hợp tốc độ. Trơn Chu đem ra một cái đĩa cùng cái kẹp, từ bên trong thật nhanh kẹp hải sản, dừng tay, buông xuống cái kẹp, những khách chú ý nhau nhau gấp đến độ giống to. Tô Thần bưng nhỏ phần nồi trở lại chỗ ngồi của mình, để lên bàn, để đã sớm chờ không nổi đám người bắt đầu ăn. Trương Dương nhanh nhất cướp đi một cái thanh miệng bối, mở ra ăn hết thịt, nhất thời kích động kinh hô. Ông trời của ta, thần ca, ngươi đây là đạt được chủ thần truyền thừa sao? Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh cũng đều nếm một ngụm thấm nước canh tôm thịt. Nha, cay, tươi, thơm, ngọt, non, các loại mỹ diệu tư vị ở trong miệng nở rộ, để hai người hai con ngươi đều là sáng lên. Đây cũng quá mỹ vị. Hai cái tiểu gia hỏa đứng tại trên ghế salon, cầm đũa đi kẹp, nhưng là cũng đều không có quen thuộc dùng đũa, khí lực lại nhỏ, căn bản kẹp không được, gấp đến độ xoay quanh. Tô Thần buồn cười cho các nàng một người kẹp một cái tiểu bát chảo cá. Hai cái tiểu gia hỏa thay đổi cái nĩa đâm ở, thổi lạnh về sau đắc ý gặm. Cùng lúc đó, trong nhà ăn nếm đến Tô Thần làm hải sản những khách nhân cũng đều là khen không dứt miệng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn tranh đoạt. Lão công, giống như ăn thật ngon a. Chúng ta cũng đi nếm thử đi, bằng không thì liền không có. Tiền Đồng đối một bên Hàn Thiệu gấp giọng nói. Thôi đi, một cái thanh niên làm có thể tốt bao nhiêu ăn. Những này người cũng quá khoa trương, chỉ bằng hắn cũng là cái này nhà hàng lão bản. Hôm nay liền là chết đói, cũng sẽ không đi ăn một miếng. Hàn Thiệu vẻ mặt khinh thường, cắn một miệng lớn chân cua thịt nuốt xuống nước miếng trong miệng. Vậy tự ta đi. Tiền Đồng cầm cái mâm nhỏ, đứng dậy bước nhanh đi tới, đoạt mấy cái tôm, một cái bạch tuộc cùng một cái sò biển. Lại nhiều người ta đều không cho cầm, chờ không nổi trở về ngồi xuống, trực tiếp động thủ đem cái kia bạch tuộc cầm lên bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Liền thật ăn ngon như vậy. Tiền Đồng nhìn xem thê tử biểu lộ, trong lòng cũng là sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, nhưng trên mặt nhưng vẫn bất động thanh sắc. Lão công, cái này thật ăn quá ngon, ngươi nếm thử. Tiền Đồng đầu ngón tay lột chỉ tôm thịt, chấm chút trong mâm nước canh, đưa tới Hàn Thiệu bên miệng vừa cười vừa nói. Hàn Thiệu cự tuyệt đến bên miệng, nhưng trong hơi thở mùi thơm để hắn thực tế chịu không. Há mồm ăn hết, nhấm nuốt hai lần về sau, sắc mặt hắn có chút cương xuống, hai chữ theo bản năng thốt ra. Thật là thơm, đúng không? Thật rất mỹ vị, ta chưa từng nếm qua mỹ vị như vậy hải sản. Mấu chốt trẻ tuổi lão bản còn đẹp trai như vậy, thế mà còn có tốt như vậy chủ nghệ, thật sự là quá ưu tú. Tiền Đồng kích động nói. Một bên Hàn Thiệu đã là sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân tản ra u ám khí tức. Lão công, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là đơn thuần thưởng thức. Người ta có bạn gái. Tiền Đồng phát giác được cái gì, hốt hoảng giải thích nói. Nói như vậy, nếu là người ta không có bạn gái, ngươi còn có cái gì ý nghĩ hay sao? Hàn Thiệu cắn răng nghiến lợi nói. Làm sao lại thế? Tiền Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt chột dạ rời. Hàn Thiệu trong lòng cái kia khí a, chỉ có thể hóa bi phẫn làm sức ăn, muốn đem cái này đáng chết phòng ăn ăn lỗ vốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.